Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, Phục Long chiến hạm. Hồng Thiên Lôi liền ca ca của mình tử vong đều không để ý. Hắn ngơ ngác nhìn Lam Phong, trong mắt tràn đầy vô hạn hoảng sợ, bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Ngươi là Lam Phong. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Hồng Thiên Lôi liền mở miệng lần nữa. Ngươi làm sao có thể lúc Lam Phong? Hắn nhưng là cũng sớm đã chết à. Ngươi làm sao có thể sẽ là hắn? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi không thể nào là hắn. Không có khả năng. À, không có khả năng. Hồng Thiên Lôi ngốc ngồi trên mặt đất phía trên, thần sắc hoảng sợ mà điên cuồng. Hai tay của hắn ôm đầu, trong miệng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết đến. Đại lượng chất lỏng màu vàng nhạt còn có màu vàng nhạt đồ vật theo hắn trong đũng quần chảy xuôi mà. Gia hỏa này trực tiếp bị cái tên này dọa cho đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cuối cùng càng là tinh thần phân liệt, triệt để điên, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi là quỷ a. Thần sắc hắn điên cuồng, khó khăn theo trên mặt đất đứng lên, trong miệng phát ra từng tiếng quỷ kêu, ôm đầu hướng về ngoài phòng khách phóng đi. Thế nhưng là gia hỏa này không dùng mở to mắt, đầu va chạm ở trên vách tường phát ra tiếng vang trầm trầm. Bất quá gia hỏa này tốt xấu có không kém thực lực, cũng không có ngất đi mà chính là thét chói tai vang lên lao ra, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lôi báo bọn họ đang muốn truy kích, nhưng lại bị Lam Phong thân thủ cản lại. Tinh thần hắn phát sinh phân liệt, đã triệt để điên, không dùng truy. Lôi báo bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Lôi báo trầm giọng mở miệng nói. Như vậy Phong ca, hiện tại Hồng Thiên Thu cùng Hồng Thiên Vũ đều đã chết. Hồng Thiên Lôi cũng đã điên. Hồng Dương Bang nên làm cái gì? Muốn không chúng ta nhân cơ hội này đem bọn hắn cho bỏ vào trong túi. Tạm thời đừng vội, để Hồng Dương Bang trước loạn lấy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể loạn ra cái gì thành tựu. Đi ra thứ gì nghiêu quỷ xa thần. Đối mặt Hồng Dương Bang cục thịt béo này, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi tịch mịch cùng tham lam. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Được, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo cười gật gật đầu. Đúng, các ngươi gần nhất đều không có việc gì đây. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Sở Binh, Tô Diệc Nhiên bọn người trên thân. Nhỏ mở miệng cười. Phong ca, cái này có thể được nhờ có ngươi đem tinh không dị tộc 200.000 tinh nhuệ tại Hắc Ám thế giới triệt để tiêu diệt, làm cho tinh không cổ quốc có thể nói là nguyên khí đại thương. Chúng ta Viêm Hoàng quốc nhân cơ hội này quy mô xuất binh, đoạt lại không ít lãnh thổ, đồng thời càng là bị cho tinh không cổ quốc nhất kích trọng kích. Hiện tại tất cả đều bận rộn chỉnh lý thu phục mất đất. Chúng ta cũng thật vất vả, nhạc thanh nhàn, có thể nghỉ ngơi một hồi. Sở Nam, Giang Thiếu Kiệt bọn người nở nụ cười mở miệng. Đã như vậy. Như vậy các ngươi nhưng là đến tại Tô Hải ở lâu phía trên một hồi. Ta xem chừng theo ta trở về tin tức từ từ khuếch tán ra. Cái này Tô Hải sợ rằng sẽ không yên ổn, nhấc lên không nhỏ mưa gió. Thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn để cho các ngươi giúp đỡ xử lý. Lam Phong đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm chậm mở miệng nói. Phong ca yên tâm giao cho chúng ta là được. Mọi người một mặt hào sảng đáp, mặt khác, thu thập liên quan tới Hắc Lân tổ chức tình báo cùng bọn hắn có quan hệ quan viên. Ta dự định từng bước thanh lý. Lam Phong suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói. Không có vấn đề, mọi người lại một lần nữa mở miệng. Phong ca, đã ngài trở về, ta muốn đem chúng ta màu xanh biếc quầy rượu cho một lần nữa đại trang tu một lần. Sau đó lại khai trương. Lôi báo muốn mở miệng nói ra, so với cái gọi là làm quan đến, hắn càng ưa thích tại cuồng binh minh nhàn nhã thoải mái sinh hoạt, cũng không thích trên quan trường lục đục với nhau. mà lại đã phong ca trở về. Hắn cũng dự định từ đi cái này một thân quan chức, một lần nữa trở lại Cuồng Binh Minh, trọng trấn Cuồng Binh Minh Hùng Phong. Ngươi xem đó mà làm liền tốt. Cái này Cuồng Binh Minh về sau còn phải ngươi đến hao tâm tổn trí quản lý. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng, cất bước hướng về ngoài phòng khách bước đi. Mặt khác, Phong ca, ta còn muốn đem đã từng Cuồng Binh Minh những cái kia ẩn lui các huynh đệ một lần nữa triệu tập trở về. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Lôi Báo mở miệng lần nữa nói ra, ngươi cao hứng liền tốt, ta còn có chuyện xử lý, trước hết rút lui a. Ta số điện thoại là 138XXXXXXX. Nhớ đến đem bọn ngươi dãy số cho ta phát tới. Mặt khác, cũng thế, đừng nói cho ta tiểu tử ngươi mấy năm này tại toi công lan lộn. Đem mấy năm này nhảy nhót những cái kia thế ra bảng danh sách nhớ đến giao cho ta. Lam Phong càng chạy càng xa, từ từ biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đúng, Phong ca, ngài xe, dường như nghĩ đến cái gì. Lôi Báo vội vàng đuổi theo ra đi. Màu xanh biếc quầy rượu một cái tinh xảo trong gara tầng ngầm. Lam Phong nhìn lấy rừng ở trong kho hàng mới tinh màu đen Mercedes-Benz 85. Hắn như là đao tước trên khuôn mặt lại là hiện ra đã lâu nụ cười đến. Nghĩ không ra lâu như vậy, gia hỏa này lại còn mới đây. Xem ra bao dưỡng đến cũng không tệ lắm. Đối với chiếc xe hơi này, Lam Phong thế nhưng là đánh đáy lòng ưa thích. Không chỉ là bởi vì nó tính năng, cũng bởi vì nó gánh chịu Lam Phong rất nhiều tốt đẹp nhớ lại. Phong ca, ngài biến mất sau xe này vẫn cất giữ lấy. Tuy nhiên nó ngoại hình không có biến hóa, nhưng là theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát đạt, ta khiến người ta đối với nó lần nữa tiến hành qua thăng cấp cùng cải tiến, làm đến nó bây giờ tính năng tuyệt đối sẽ không bại bởi bây giờ thời đại mới đẩy ra xe mới. Đại gia hỏa đều cho nó lấy một cái tên Phục Long chiến hạm. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo cương nghị trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Hắn cung kính mở cửa xe, đối với Lam Phong làm một cái mời thủ thế. Phong ca, người phía trên đi nhìn thử một chút, nếu như không hài lòng lời nói, ta tìm người một lần nữa cải tiến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngồi vào trong xe. Trong xe trừ so trước kia rộng rãi thoải mái dễ chịu bên ngoài, hắn đồ vật bên trong một chút cũng không có thay đổi. Lam Phong phát động xe thử một chút xe tính năng các loại. Đối với Lôi Báo giơ ngón tay cái lên. Con báo, làm rất tốt, tạ a. Ầm ầm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân hắn nhấn ga, tay cầm hộp biến tốc, động cơ phát ra một trận chói tai oanh minh. Màu đen Phục Long chiến hạm giống như một đầu màu đen nộ long xông về phía trước, nhanh chóng biến mất tại Lôi Báo trong tầm mắt, rời đi màu xanh biếc quầy rượu. Lam Phong chính là bấm Lam Giao Annie neo số điện thoại. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Lam Giao Annie neo cái kia thanh âm cung kính đến. Đại nhân, Annie, các ngươi hiện tại ở đâu? Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, điều mở miệng cười nói. Phải biết Kim Sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo lại là sớm Lam Phong rất nhiều liền trở lại Viêm Hoàng Quốc. Đại nhân, chúng ta mới vừa từ bên ngoài làm xong việc trở lại Tô Giang biệt thự. Lam Giao Annie neo cái kia thanh thúy thanh âm trong điện thoại vang lên. Vậy được, ta lập tức quay lại. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, chính là cúp điện thoại. Sau đó lái xe, nhanh chóng hướng về Tô Giang biệt thự bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.